Sát thần Chí Tôn, chương 1777, C1777, có kẻ mặc cả hình ý đan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ mặc cả hình ý đan một, Yến Vũ, biểu hiện không tệ, nếu như vấn đề này con có thể do độc lập hoàn thành mà nói. Khoản tiền thưởng này cho con toàn bộ, ta cũng không cần một nửa kia. Giang Trần truyền âm khích lệ, vốn. Vấn đề mà phân lôi chủ hoàn thành phải phân một nửa cho tổng lôi chủ. Giang Trần vì cổ vũ Lâm Yến Vũ cho nên chủ động không lấy một nửa kia. Ngày hôm sau, trước hết Giang Trần để cho cao phó điện chủ mời người treo thưởng của vấn đề Lâm Yến Vũ tới. Vấn đề 800 vạn thánh linh thạch, trong vấn đề Chí Tôn xem như cấp bậc tương đối thấp. Nhưng mà dù vậy người treo giải thưởng kia vẫn hết sức kích động. Cảm tạ Lâm Yến Vũ không ngừng, ngay tại chỗ trao số linh thạch kia cho Lâm Yến Vũ. Đây cũng là vấn đề Chí Tôn đầu tiên mà thưởng kim lôi đài lần này hoàn thành. Cao phó điện chủ thấy vấn đề thứ nhất bên Giang Trần hoàn thành, lo lắng trước đó cũng buông xuống. Sau đó Giang Trần lại để cho cao phó điện chủ gọi người Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông kia mời tới. Hình ý đan thượng cổ kia là giải thưởng mà Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông treo giải thưởng. Đã 800 năm không ai có thể hoàn thành. Nói trắng ra đây là nan đề thiên cổ của Tịnh Phần Điện. Cao phó điện chủ vốn cũng không có bao nhiêu kỳ vọng. Thấy Giang Trần tiếp nhận vấn đề, lúc đó hắn cũng bán tín bán nghi. Hiện tại thấy Giang Trần nói như vậy hắn mới ý thức được. Có khả năng vấn đề không có khả năng cởi bỏ 800 năm nay. Rốt cuộc cũng xuất hiện cơ hội chuyển mình. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đối với nhiệm vụ này hiển nhiên vô cùng để bụng. Vì thế Hạ Vũ Kiếm Tông còn phái người chuyên môn ở lại Đan Hỏa Thành. Chỉ cần mỗi lần tổ chức thưởng kim lôi đài, người Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đều sẽ tham dự. Cho dù là cách 800 năm, đội ngũ chú đóng tại Đan Hỏa Thành đã thay đổi từng đám một. Thế nhưng đối với vấn đề này Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Thủy Chung vẫn nhớ mãi không quên. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông này đối với vấn đề này coi trọng tới cỡ nào. Cho nên nghe thấy cao phó điện chủ gọi bọn họ vào. Đại biểu của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông quả thực không còn tin vào lỗ tai của mình nữa. Cao phó điện chủ, ngài có nhầm không đó? Đó thực sự là vấn đề của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông chúng ta đó chứ? Lỗ trưởng lão, vấn đề của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông các ngươi tuyệt đối có thể bài danh top 10 trong Tịnh Phần Điện. Luận khoảng cách thời gian, thậm chí có thể bài danh top 3. Ngươi nói ta có thể nhớ nhầm hay không? Cao phó điện chủ cười khổ nói. Người được gọi là lỗ trưởng lão kia là một lão già. Người này cũng xấu hổ vuốt mũi mình. Vẻ mặt lập tức kinh hỉ nói. Cao phó điện chủ, nói như vậy. Thực sự có người có thể hoàn thành vấn đề này của chúng ta? Là ai? Là Thanh Phượng Đan Vương sao? Đối mặt với sự hiếu kỳ của lỗ trưởng lão, cao phó điện chủ cũng không có nói trước. Đi vào chẳng phải ngươi sẽ biết sao? Đúng rồi, số linh thạch mà các ngươi chuẩn bị có chuẩn bị đầy đủ hay không? Lỗ trưởng lão vội vàng nói. Đây là đương nhiên, chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng. Tông chủ chúng ta đối với vấn đề này cực kỳ coi trọng. Hàng năm đều dặn dò ta. Ta có thể không mang theo số linh thạch này hay sao? Cao phó điện chủ cũng không có trêu hắn. Mà chỉ nói. Đi theo ta. Tâm thần lỗ trưởng lão bất định. Có kinh hỉ. Lại có chút lo được lo mất. Dù sao vấn đề này đối với Thiên Kiếm Tông bọn họ mà nói. Thực sự quá quan trọng. Thậm chí tông chủ Thiên Kiếm Tông bọn họ lại tăng thêm một đám linh thạch. Chuẩn bị nâng phần thưởng của vấn đề này lên mức 8 ức vạn thánh linh thạch. Cảm ơn trời đất, trước khi thêm vào lại có người tiếp nhận vấn đề này. Chẳng lẽ có thể tiết kiệm được 3 ức vạn thánh linh thạch này hay sao? Lỗ trưởng lão kích động nghĩ. Rất nhanh cao phó điện chủ đã mang lỗ trưởng lão tới tổng lôi đài của Giang Trần. Vẻ mặt lỗ trưởng lão kinh ngạc. Nói, cao phó điện chủ, đây là, còn cái gì nữa, lên đi, cao phó điện chủ thấy bộ dáng của lỗ trưởng lão như vậy. Cũng tức giận nói, Harry Potter fanfic, lên sao, lỗ trưởng lão chấn động, chuyện này, còn trẻ như vậy sao? Thiệu Lôi chủ, người đã tới. Căn cứ theo quy củ, Tịnh Phần Điện chúng ta chỉ phụ trách gọi người tới. Giao dịch của bản thân vấn đề này, các ngươi cứ nói chuyện với nhau. Tịnh Phần Điện chúng ta không quan tâm. Cao Phó Điện chủ nói xong, khoát tay rồi rời khỏi. Ở phương diện này Tịnh Phần Điện làm rất tốt. Vấn đề treo giải thưởng bình thường đều liên quan tới cơ mật độc nhất vô nhị. Tự nhiên không muốn cho người ta biết rõ. Nhất là loại đồ vật như đan phương này, càng vô cùng cơ mật. Tịnh Phần Điện tự nhiên không tiện tham dự. Lỗ trưởng lão cười vô cùng ngây ngô, xoa xoa đôi bàn tay trắng mập, cười nói, giới thiệu một chút, tệ nhân họ Lỗ, là trưởng lão của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Thiệu Lôi chủ có thể gọi ta là Lỗ trưởng lão, cũng có thể gọi ta là Lão Lỗ. Thiệu Uyên, Giang Trần chỉ nói hai chữ đơn giản. Ta biết rõ, biết rõ, 12 tổng lôi chủ của Thường Kim Lôi Đài lần này ta đều nghiên cứu qua. Duy chỉ có đối với Thiệu Lôi chủ là không phải quá quen thuộc. Không thể tưởng tượng được. Tài không đợi tuổi, Thiệu Lôi chủ lại nhận vấn đề của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Khiến cho người ta ngoài ý muốn a. Có thể nhìn ra được. Lỗ trưởng lão này thực sự là gia hỏa biết cách ăn nói. Giang Trần gật gật đầu nói. Cái đan phương này ta có thể tu bổ toàn bộ. Hắc hắc. Ta có thể nhìn trước rồi mới tính hay không? Lỗ trưởng lão cười hắc hắc. Lỗ trưởng lão, tất cả đều không phải là người ngu. Đan phương trong đầu ta, tự nhiên không có khả năng viết ra. Treo thưởng là treo thưởng. Một khi nhìn thấy thưởng thì mới có thể giao hàng. Giang Trần cũng không muốn bị thiệt. Lỗ trưởng lão cười nói. Đúng, đúng, giải thưởng đương nhiên là có. 5 ức vạn thánh linh thạch. Ta luôn mang theo bên người. Nhưng mà, đan phương này, đan phương ta sẽ bổ sung toàn bộ. Các ngươi có thể cầm lấy đi nghiệm chứng. Nếu như nghiệm chứng thấy sai, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lỗ trưởng lão cười khổ nói. Vấn đề là, nếu như lúc đó có vấn đề làm sao chúng ta tìm được ngươi? Xin thứ cho ta nói thẳng. Giải thưởng 5 ức vạn thánh linh thạch này bản thân lão Lỗ ta cũng không dám coi thường a, đây dường như là chuyện Tịnh Phần Điện nên quan tâm a. Nếu như ta giở trò quỷ ở phương diện này, tự nhiên có người Tịnh Phần Điện tìm ta gây phiền phức. Lỗ trưởng lão trần chờ, không phải là hắn không tin, mà là có chút lo lắng. Vạn nhất gặp phải lừa đảo thì sao? 5 ức vạn thánh linh thạch chả khác gì nước đổ lá khoai. Chịu thiệt thòi lớn, trở về hắn căn bản không có cách nào ăn nói được với tông chủ Thiên Kiếm Tông hắn a, có thể nghiệm chứng tại chỗ hay không? Lỗ trưởng lão không nhịn được mà hỏi. Vấn đề này chỉ yêu cầu tu bổ đan hương, cũng không có hạng mục nghiệm chứng này. Nếu như lỗ trưởng lão muốn đổi ý mà nói, vậy thì hãy tới nói với Cao Phó Điện chủ đi. Cách chương.